Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1382. Lạnh phòng, xe bảo mẫu bình ổn chạy lấy. Ở 10 phút đồng hồ trước, đã cách xa mưa thành thị trung tâm Anni thậm chí, có thể nói là nhanh chóng cách rời mưa thành thị, tiến nhập ngoại ô thành phố vị trí. Bất quá, nơi này cũng không hoang vu. Tần Nhiên xuyên thấu qua đèn đường vẫn như cũ có thể nhìn đi ra bên ngoài đèn đường. Một hồi, nhất định khiến ngươi giật nảy cả mình. Ider thần thần bí bí nói. Hắn 10 phần mong đợi Tần Nhiên truy hỏi mình. Nhưng đáng tiếc là, Ider không biết rõ ở có coi trời bằng vung dạng này một vị hảo hữu về sau. Tần Nhiên có đến tột cùng là như thế nào kiên nhẫn. Cùng tới tương xứng đối ứng thủ đoạn. Trầm mặc. Thùng xe bên trong lâm vào một loại để Ider mình cảm thấy khó chịu. Khó nói 2567 ngươi liền không hiếu kỳ. Ider hỏi ý kiến hỏi. Nhưng đáng tiếc là, Tần Nhiên ánh mắt vẫn như cũ nhìn về phía ngoài cửa sổ. Ngay cả quay đầu ý tứ đều không. Cái này khiến Ider sờ lên chóp mũi không im lặng. Lúc này... Ider vạn phần hối hận để thợ trang điểm ngồi ở đằng sau bảo tiêu trên xe. Nếu như thợ trang điểm ở đây, hắn còn có thể tùy ý chuyển di chủ đề. Nhưng bây giờ, chỉ còn lại có xấu hổ. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là, dạng này xấu hổ cũng không bền bỉ. Ước chừng lại chạy được sau 3 phút, khi xe vòng qua trước mắt một gò núi. Xe vững vàng ngừng lại. Đây là một tòa cao hơn sơn khâu. Lấm ta lấm tấm ánh đèn bên trong, mười mấy ngôi biệt thự xen vào nhau tinh tế ẩn nấp ở tại bên trên. Nếu như không phải ánh đèn, căn bản là không có cách nhìn thấy những thứ này biệt thự. Mà lại, những thứ này ánh đèn cũng làm cho trước mắt biệt thự khu trở nên có một loại rời xa trần thế ồn ào. Náo động, nhưng lại không mất phồn hoa cảm giác, Tần Nhiên chỉ là nhìn lướt qua. Liền xác định mảnh này biệt thự khu là xuất từ danh gia chi thủ. Liền tại bên trong, Ider chỉ trước mặt biệt thự khu. Đến mức biệt thự khu thủ vệ, tự nhiên có kiêm chức tài xế bảo tiêu đi ứng đối. Bị Ider giá cao thuê qua Powell cũng không có cô phụ Ider cho giá cả. Vài giây đồng hồ về sau, biệt thự khu đại môn liền chậm rãi mở ra. Tiên sinh. Ta không đề nghị tới chỗ như thế, nơi này bảo an tuy nhiên nghiêm mật. Nhưng tại không có câu thông điều kiện tiên quyết, chúng ta ngược lại nhiều cằn tay, lần nữa tiến vào ghế lái vị qua Powell lại một lần tận tụy nhắc. Nhờ lấy, yên tâm đi, nếu như là đi địa phương khác, ta có lẽ sẽ lo lắng, nhưng là chúng ta bây giờ đi địa phương. Tuyệt đối không cần, Ider lòng tin tràn đầy nói rằng. Đối mặt với lòng tin tràn đầy cố chủ, qua Powell lựa chọn sáng suốt im miệng, hắn biết rõ, mình cố chủ dùng tiền là vì cái gì, là vì an toàn, mà không phải nghe hắn lải nhải. Cho nên, qua Powell càng phát ra cẩn thận nhìn chằm chằm chung quanh. Đồng thời, cho đằng sau cỗ xe bên trên đồng bạn phát ra nhắc nhở. Bởi vậy, khi xe bảo mẫu dừng lại thời điểm, cỗ xe bốn phía đã hoàn toàn bị qua Powell đồng bạn khống chế. Qua Powell bản thân càng là ngăn tại mở ra trước cửa xe. Yên tâm, thật không có việc gì, Ider mỉm cười vỗ vỗ qua Powell bả vai. Cái sau gật gật đầu, nhưng không có chút nào tránh ra ý tứ, vẫn như cũ là cùng đồng bạn đảm nhiệm thịt người hộ thuẫn. Đi tới nhà này ở vào lưng chừng núi trước biệt thự. Ngài khỏe chứ? Ta là trước kia hẹn trước khách nhân. Ider nhấn máy bộ đàm Mani Tần Nhiên thì theo thói quen dò xét bốn phía. Từng viên cây tùng trồng ở biệt thự bốn phía. Dưới chân là từng khối lớn nhỏ không đều phiến đá xếp thành đường. Từ tầm mắt góc rẽ mãi cho đến bên cạnh biệt thự trước cửa. Đều là như vậy phiến đá. Từ xa mà đến gần. Phiến đá cũng từ nhỏ biến lớn. Đến trước cửa thì biến thành một khối hoàn chỉnh phiến đá. Tần Nhiên ánh mắt đảo qua đầu này phiến đá đường, trong mắt hiện lên tia vẻ kinh ngạc, hắn đối với bình thường thạch đầu không có cái gì nghiên cứu. Nhưng là hắn thấy ra dưới chân những thứ này lớn nhỏ không đều phiến đá hẳn là đến từ cùng một khối. Thạch đầu, đem một khối hoàn chỉnh thạch đầu biến thành một đầu phiến đá tiểu lộ cũng không phải một gian chuyện dễ dàng, không đơn thuần là cần thạch đầu đầy đủ lớn, còn cần vừa đúng có thể trải ở chỗ này mới được. Bởi vì, đầu này phiến đá đường, chỉ có một mặt cắt chém ni nói đơn giản, là dùng mài đao từng đao dựng thẳng cắt miếng, mà sẽ không cắt ngang. Có ý tứ Tần Nhiên ánh mắt lần nữa đảo qua đầu này phiến đá đường. Con mắt không khỏi hơi nheo lại. Sau đó, xoay người nhìn về phía mở ra đại môn. Một vị khuôn mặt mỹ lệ, thân mang trang phục nữ bộc người hầu đứng ở nơi đó. Chư vị mời đi theo ta, người hầu thanh âm êm dịu nhưng lại rõ ràng sau khi nói xong. Quay người liền hướng bên trong đi đến, ở Aider ra hiệu dưới. Tần Nhiên đi theo, lập tức, trước mắt rộng mở trong sáng, xanh biếc trúc lâm, đá cội tiểu lộ, trúc lâm liên miên, tiểu lộ uốn lượn, ánh đèn dịu dịu bên trong, khắp nơi óng ánh ẩn nấp ở trúc lâm bên trong, khi gió thổi qua lúc, trúc lâm tiếng xào xạc bên trong, lập tức gia nhập đạo đạo sóng nước âm thanh, một loại bình an mà cảm giác thư hoãn tràn ngập ở trái tim tất cả mọi người ở giữa. Cảnh giác qua Pao thần kinh vì đó buông lỏng, thợ trang điểm càng là không nhịn được làm lấy hít sâu. Khắp khuôn mặt là say mê, mà Aider thì nhìn về phía Tần Nhiên. Thế nào, Aider hạ giọng hỏi. Không tệ, Tần Nhiên đáp trả. Đây không phải qua loa, hết thảy trước mắt ở Tần Nhiên trong mắt thật là không tệ. Bất luận là dưới chân lớn nhỏ đá cuội. Vẫn là xanh biếc trúc lâm hiển nhiên đều là hạ đại công phu. Càng thêm không cần phải nói giấu ở trúc lâm chỗ sâu hồ nước. Tần Nhưng đã nghe được ngư dược mặt nước âm thanh, bất luận kẻ nào cũng không có thể nói nơi này không tốt. Đồng dạng, bất kỳ người nào đều sẽ theo bản năng say mê nó bên trong. Đối với nơi này lưu luyến quên về, càng phát có ý tứ Tần Nhiên nhếch miệng lên. Mang theo nụ cười như có như không, đi theo vị kia nữ bộc sau lưng, dọc theo tiểu lộ vòng qua trước mắt trúc lâm ni một tòa chất gỗ. Có trái phải thiên phòng, chính đường cửa lớn thuê phòng phòng xuất hiện ở trước mặt. Lạnh phòng, ở dưới mái hiên, một khối hoàn toàn do thủ công điêu khắc bảng hiệu treo ở nơi đó. Xin chờ một chút, đao tiên sinh lập tức liền đi ra, nữ bộc nói. Cúi đầu thi lễ một cái, liền hướng về một bên đi đến, nơi này đúng vậy ngươi nói đúng nghĩa tài nấu ăn đại sư đưa ra tiệm cơm. Tần Nhiên hỏi, tiệm cơm, không, không, nơi này là lạnh phòng, mưa trong thành vô số lão tham ăn nhóm hướng tới địa phương, Aider lắc. Lắc đầu, nhấn mạnh, không giống nhau sao, đều là chỗ ăn cơm ni, Tần Nhiên hỏi lại nói, không giống nhau, bởi vì... Đao tiên sinh làm đồ ăn, sẽ không để cho bất luận một vị nào thực khách thất vọng, Aider nâng lên vị kia tài nấu ăn đại sư. Lúc, biểu lộ bên trong mang một chút sùng kính, thật sao, nếu quả như thật là như thế, đương nhiên không sẽ khiến người ta thất vọng, Tần Nhiên lần nữa nhìn chung quanh. Thanh âm đàm thoại không khỏi trở nên mang theo chờ mong. Hắn rất muốn phải biết. Đối phương là như thế nào làm ra không cho bất luận một vị nào thực khách thất vọng đồ ăn tới. Bang, một đầu tiếng đánh hấp dẫn mọi người chú ý lực, một vòng trầm thấp hữu lực giọng nam từ lạnh phòng bên trong truyền ra. 2567, mời đến, những người khác, mời về, hết chương.